Chiến thần Trấn Quốc, chương 731, 731, chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Lê Nguyên đúng là người hay quên. Ngày hôm qua tôi đã mời cô hai lần. Cô đều quên mất. Nhớ kỹ, tôi tên là Lữ Chiến. Là anh. Sắc mặt Lý Tử Nhiễm lạnh như băng. Đúng vậy, cô Lê Nguyên đã nhận được quà chưa? Có thích không? Lữ Chiến cười khà khà nói. Anh là đang uy hiếp đe dọa tôi sao? Tôi nói cho anh biết. Tôi không sợ. Lý Tử Nhiễm lạnh lùng nói. Cô Lê Nguyên thật là rất dũng cảm. Cô là người đầu tiên dám từ chối tôi. Tôi bái phục. Có điều là kế tiếp theo. Ngày nào tôi cũng sẽ tặng quà cho cô. Cô cứ chống mắt lên chờ mà xem. Tít tít tít. Nói xong. Lữ Chiến liều cúp điện thoại. Lý Tử Nhiễm thở dài nhẹ nhõm. Mặt của cô tái mét. Cô nói không sợ chính là nói dối. Một món quà mỗi ngày sao? Lần này là ngón tay. Vậy lần sau sẽ là gì? Cánh tay, chân, thậm chí là đầu người. Nghĩ đến điều này, Lý Tử Nhiễm thở gấp. Sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Bản thân cô có vẻ đang gặp phải rắc rối lớn. Võ Tiêu, hay là tôi đến nhà họ Trương gặp anh ta? Cứ tiếp tục thế này cũng không phải chuyện hay. Lý Tử Nhiễm đã muốn lùi bước. Cô sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ gặp phải rắc rối lớn. Tổng Giám đốc Lê Nguyên. Không hay rồi. Xảy ra chuyện rồi. Lúc này, có nhân viên hốt hoảng chạy xông vào. Có chuyện gì vậy? Lý Tử Nhiễm hỏi. Vừa rồi có người phát hiện ra 10 ngón tay của Lão Vương trong bộ phận dọn dẹp đã bị chặt đứt. Lão Vương đã ngã vào trong nhà vệ sinh. Mới được phát hiện. Cái gì? Hai. Bùm. Đầu Lý Tử Nhiễm trống rỗng. Ngay cả sắc mặt của Võ Tiêu cũng thay đổi. Cách chương.